Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, đại chiến hết sức căng thẳng. Ánh trăng chiếu rọi phòng bên trong, Sở Phong quan sát tỉ mỉ lấy tiến hóa thành công Tiểu Bạch. Tiến hóa sau Tiểu Bạch không còn là hai chân đi đường, bốn chân hướng, toàn thân xích hồng, cùng loại trong truyền thuyết nhân mã bình thường, có được ngựa thân thể. Phần eo trở lên thì là người, nhưng Tiểu Bạch đỉnh đầu y nguyên có được một đối to lớn sừng. Trên ngực nhiều một trương miệng to như chậu máu. Trách không được ngươi có thể ăn như vậy, nguyên lai lớn hai cái miệng. Sở Phong nhịn không được cười lên, đồng thời Tiểu Bạch ngoài miệng răng nanh một cái so một cái sắc bén. Nhìn xem bộ dáng dọa người, tiểu hài tử nhìn thấy vài phút dọa khóc loại kia. Sách cổ ghi chép rồng sinh 9 con. Lão ngũ tên là tham ăn thế, dê thân, con mắt tại dưới nách, hổ răng người chảo, 10 phần tham ăn. Nghe được động tĩnh, vũ vệ quốc cũng đi tới Sở Phong gian phòng. Tiểu Bạch ngược lại là cùng sách cổ ghi chép thao thiết rất giống. Vũ vệ quốc đánh giá Tiểu Bạch, nói, tham ăn là thật. Sở Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ô ô ô, nghe được Sở Phong, Tiểu Bạch không vui, ta kia là tham ăn sao? Ta đây là tại lớn thân thể tuổi tác, cho nên ăn mới nhiều. Vũ gia gia cho Tiểu Bạch lấy tên thao thiết, kia Tiểu Bạch về sau đại danh liền gọi địa ngục thao thiết đi. Sở Phong mở miệng nói ra, Tiểu Bạch cũng không phải là cái gì thao thiết, mà là la tinh cầu người. Hiển nhiên, chỉ sợ là thương khung cũng không biết Tiểu Bạch sẽ tiến hóa thành cái dạng này. Từ hai chân đi đường trực tiếp biến thành bốn chân hướng địa. Về phần danh tự, Tiểu Bạch sự xưng hô này thật là lộ ra tùy ý một ít. Nhìn xem hoàn toàn đỏ đậm, toàn thân tản ra tàn bạo khí tức Tiểu Bạch, địa ngục thao thiết càng thêm phù hợp Tiểu Bạch lúc này tướng mạo. Cái tên này, chấm ngoặc kép, cực kỳ bá khí. Vũ vệ quốc cười cười, địa ngục thao thiết, mặc dù nghe có chút trung nhị, thế nhưng cũng không tệ lắm. Nhìn xem bị đỉnh phá xà nhà, Sở Phong vuốt vuốt mi tâm. Tiểu Bạch, người có thể biến trở về dáng dấp ban đầu sao? Tiến hóa sau Tiểu Bạch thân cao tiếp cận 3 mét. Phong cách hoàn toàn chính xác phong cách. Vừa hình quá lớn về sau làm sao nghỉ ngơi? Chẳng lẽ lại chuyên môn cho Tiểu Bạch tạo một cái cao 5-6 mét gian phòng? Ô ô ô, Tiểu Bạch kêu một tiếng một lần nữa biến thành hắc không kéo mấy mao cầu. Hung hăng cọ lấy Sở Phong gương mặt. Rất có lấy lòng hương vị ở trong đó. Vẫn là ngươi bây giờ nhìn xem thuận mắt. Sở Phong theo thói quen nhéo nhéo Tiểu Bạch thịt đô đô. Thân thể, đầu ma thú này đã chân chính trên ý nghĩa đem ngươi trở thành làm cha đối đãi. Nhưng đợi đến nó sau khi thành niên, ngươi không được quên đưa nó thu phục trở thành chiến sủng. Chu Chính Nghị nhắc nhở, ma thú có thể trở thành ngự thú sư chiến sủng, nhưng điều kiện cực kỳ hà khắc. Bình thường cần tại ma thú vẫn là trứng thời điểm, ngự thú sư dốc lòng bồi dưỡng chiếu cố. Ma thú phá xác mà ra về sau, lần đầu tiên nhìn thấy người liền sẽ xem như phụ thân đối đãi. Mà muốn thu phục ma thú trở thành chiến sủng, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Vừa ra đời ma thú tâm trí không thành thục, phải chờ tới sau trưởng thành mới có thể ký kết khế ước. Đem ma thú trở thành ngự thú sư chiến sủng, trong lịch sử liền có một tên ngự thú sư tìm đường chết. Muốn để Hoàng Kim Ma Mãng trở thành hắn ngự thú. Nhưng tên kia ngự thú sư tại Hoàng Kim Ma Mãng ra tay về sau, bởi vì một ít nguyên nhân không ngừng ngược đãi Hoàng Kim Ma Mãng, dẫn đến vị thành niên Hoàng Kim Ma Mãng một ngụm bắt hắn cho nuốt. Tiểu Bạch trí thương cực kỳ cao. Huống hồ hắn cũng không phải phổ thông ma thú. Sở Phong nhớ kỹ Chu Chính Nghị. Về phần ngược đãi Tiểu Bạch, nói đùa cái gì, mình thế nhưng là đem tân tân khổ khổ góp nhặt hắc khí đều cho Tiểu Bạch ăn. Nói một cách khác, mình nếu là ngược đãi Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chạy đến hắn cha ruột nơi đó đi cáo trạng làm sao xử lý. Nóc phòng tiền sửa chữa dùng ai ra? Chu Chính Nghị nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất đắt sao? 10 vạn khối tiền có thể xây xong. Ta bồi, Sở Phong vẻ mặt đau khổ nói. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Chu Chính Nghị trên mặt xuất hiện cứng ngắc nụ cười. Chu trưởng quan, ta xem như phát hiện. Càng quen người ngươi càng thích nói đùa. Sở Phong sạm mặt lại. Nhớ lại lần thứ nhất cùng Chu Chính Nghị lúc gặp mặt. Chu Chính Nghị khuôn mặt lạnh lùng. Đồng thời cực kỳ thích đả kích Sở Phong. Đem Sở Phong đả kích không còn gì khác. Hiện tại Chu Chính Nghị nụ cười trên mặt dần dần nhiều hơn. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là như vậy cứng ngắc. Bọn hắn tới. Khương Ly sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Ai tới? Ca hai tinh cầu xâm lấn đại quân. Sở Phong nhìn về phía bầu trời. Cũng chưa từng xuất hiện động tĩnh gì. Sau 2 giờ, Lưu Thị tập đoàn tài phiệt quân. 10000 tên máy móc chiến sĩ liền sẽ bao phủ trên không trung tiến hành chiến đấu chuẩn bị. Trương Thị tài phiệt thức tỉnh quân đoàn. 1000 tên hỏa hệ giác tỉnh giả cũng đến đây Lam Tinh phát động xâm lấn. Khương Ly xuất ra một cái hòn bi. Hòn bi xuất hiện lít nhà lít nhít số liệu. Còn có thanh âm huyên náo. Đây là K2 tinh cầu cấp bậc cao nhất sóng điện. Phụ thân thành công xâm lấn qua. Cho nên ta mới biết được bọn hắn động tĩnh. Cao điện từ năng lượng pháo bổ sung hoàn tất. Sau đó đến Lam Tinh trên không. 1000 tên nhanh nhẹn tính máy móc chiến sĩ sẽ đối nguy hiểm mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đả. Kích. 1000 tên hỏa hệ giác tỉnh giả mặc mới nhất nghiên chế K10 áo giáp. Có thể ngăn cản được 10000 vôn sóng xung kích. Tiến vào Lam Tinh về sau. Hỏa hệ giác tỉnh giả ưu tiên săn giết Lam Tinh quan chỉ huy cao cấp. Ngoặc kép. Chính nghĩa tất thắng. Chính nghĩa tất thắng. Lam Tinh xuất hiện đồng loạt tiếng hô khẩu hiệu. Chính nghĩa tất thắng. Sở Phong nghe được 4 chữ này cảm giác phi thường châm chọc. Xâm lấn Lam Tinh chủ động bốc lên chiến tranh. Vọng tưởng để Lam Tinh trở thành K2 tinh cầu thuộc địa. Đây là chính nghĩa tiến hành. Như vậy cũng tốt so ta giết cả nhà ngươi. Chiếm đoạt lão bà của ngươi. Để ngươi nhi tử gọi ta vì phụ thân. Cách làm của ta cực kỳ chính nghĩa. Tốt một cái chính nghĩa tất thắng. Dối trá đến cực điểm. Hài tử, tạ ơn. Tình báo của ngươi đối với chúng ta tới nói cực kỳ mấu chốt. Vũ vệ quốc đối Khương Ly thật sâu bái. Ta biết ngươi là K2 tinh cầu dân bản địa. Nhưng ngươi so với bọn hắn càng hiểu được cái gì gọi là chính nghĩa. Thông chi chú đóng ở từng cái thành thị quân đội. Địch nhân lập tức liền muốn tới. Nhất thiết phải tại địch nhân dọn xong chiến trận thời điểm dẫn đầu xuất kích. Vũ vệ quốc đứng thẳng lên xương sống. Dị tộc như muốn hủy diệt Trung Quốc. Trước từ lão phu trên thi thể bước qua đi lại nói. 2 giờ. Chỉ có 2 giờ thời gian chuẩn bị. Sở Phong nghe được còi báo động chói tai. Phố lớn ngõ nhỏ. Quân chúng tại đóng quân chỉ huy hạ đều đâu vào đấy tiến vào chỗ tránh nạn bên trong. Mụ mụ. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Hài tử nắm tay của mẫu thân. Ngốc đầu ngốc não hỏi. Chúng ta muốn đi một cái rất đặc thù công viên trò chơi. Nơi nào có rất nhiều tiểu đồng bọn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa bịt mắt trốn tìm. Chơi đủ loại trò chơi. Phụ nữ trung niên ôn nhu nói. Thế nhưng là những người đại ca kia anh em tại sao không đi? Hài tử chỉ vào 2 bên đường đứng đấy tư thế quân đội. Cầm trong tay vũ khí quân nhân. Chính là bởi vì có những người đại ca này ca tại. Người mới có thể cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ an tâm vui vẻ chơi đùa. Phụ nữ trung niên tôn. Kính nhìn xem 2 bên quân nhân. Ba bà của ngươi cũng là bọn hắn một thành viên trong đó nha. Ầm ầm ánh trăng biến mất không thấy gì nữa. Hơn 1000 tên máy móc chiến sĩ OF một chút che lại ánh trăng. Một chiếc khổng lồ phi thuyền phun ra chướng mắt ánh lửa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh 2 bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.